Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, Lưu Hòa Giã Tâm. Mi Trúc cảm động đến rơi nước mắt, luôn miệng nói tạ, Tôn Sách ngay sau đó tìm đến Quách Gia bọn người, thương lượng gấp rút tiếp viện Cù huyện sự tình, cứu binh như cứu hỏa, hắn đem xuất lĩnh thân vệ bộ kỵ đi đầu. Quách Gia xuất lính Lỗ Túc, Đồng Tập, Toàn Nhu bọn người sau đó tiến đến. Ngô Cảnh quả quyết phản đối. Thanh sắc câu lệ, nếu là như ngươi suy nghĩ, giờ phút này Lưu Hòa đã đắc thủ. Sĩ khí chính mạnh, ngươi vội vàng tiến đến. Không nói đến thể lực có thể hay không trèo trống. Lấy một địch ba, đâu có thủ thắng chi đạo. Lưu Thị là tôn thất, năm thế cư Đông Hải. Vì từ châu đại tính, kẻ ủng hộ cái gì chúng, cha quan cư thái úy, làm được lòng người, người tại từ châu nhận biết người nào, có thể giúp người bằng hữu không có, muốn giết người cừu nhân ngược lại có mấy cái, một khi chiến sự không thuận lợi, Trần gia liền có thể đòi mạng ngươi. Tôn Sách trong lòng nổi lên một tia ấm áp, tuy nhiên Ngô Cảnh có chút cậy già lên mặt, chèn ép hậu bối. Đối với hắn quan tâm lại là chân thật. Tại chư tướng đều trở ngại Nai thị huynh đệ mặt mũi không dễ nói chuyện thời điểm, cũng chỉ có hắn có thể không nể mặt Mi Trúc. Hắn làm sao không biết một trận chiến này hung hiểm, nếu như có thể đánh, hắn đã sớm đánh, làm gì chờ tới bây giờ. 1000 đối 3000, coi như mình bộ xuống trang bị tốt, huấn luyện tốt, một trận cũng là lưỡng bại câu thương, chỉ có thể dựa vào chiến lợi phẩm đi vào bổ sung tổn thất. Nhưng trừ phi lấy được tính áp đảo thắng lợi, chiến lợi phẩm số lượng có hạn, được trả bằng mất, kỵ binh với hắn mà nói quá chân quý, không đáng vì Mi ra đi mạo hiểm. Mi Trúc chỉ là cái thương nhân, Mi Phương năng lực cũng đồng dạng, không tính là tài năng xuất chúng, Mi Lạc cũng chỉ là một giới nữ tử, đều không đáng đến hắn nỗ lực lớn như vậy đại giới. Chí ít theo Ngô Cảnh như thế, Tôn Sách kiên nhẫn giải thích nói, a cữu yên tâm, ta không biết tùy tiện cùng Lưu Hòa giao thủ, nếu như không có tất thắng cơ hội, ta sẽ cùng với bọn họ giữ một khoảng cách, kiềm chế bọn họ, các loại bộ tốt đuổi tới tái chiến. Chính là bởi vì Lưu Thị là từ châu đại tính, ta mới không thể để cho Lưu và thuận lợi khống chế Từ Châu. Nếu không đào mục tất bại, Dự Châu hai mặt thụ địch, sớm muộn tất mất. Ngô Cảnh nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn thật lâu, người nói là thật tâm lời nói. Tôn Sách cười khổ nói, ta làm sao dám lừa gạt A Cửu, những kỵ binh này đều là ta khổ tâm góp nhặt lên gia sản, ta cũng không nỡ lãng phí. Ngô Cảnh gật gật đầu, điểm này hắn đổ là tin tưởng. Tôn Sách tuy nhiên tuổi trẻ, lại so Tôn Kiên ổn trọng, hắn gấp gáp như vậy là từng có thê thảm đau đớn giáo huấn. Tôn Kiên tham gia thảo đồng thời điểm, tại Dương Nhân vì Từ Vinh chỗ bại, một đường chạy trốn tới Tây Hoa, binh lính tán loạn, Tôn Kiên bản thân trọng thương, nằm tại trong bụi cỏ. Bọn họ đều dọa sợ, cảm giác thiên đô nhanh sập, thẳng đến Tôn Kiên chiến mã dẫn lấy bọn hắn tìm tới Tôn Kiên mới tính chấn định lại. Tôn gia hiện tại giường cột đã không phải là Tôn Kiên, mà chính là Tôn Sách. Nếu như Tôn Sách xảy ra ngoài ý muốn, hậu quả so Tôn Kiên chiến tử còn nghiêm trọng hơn. Ngô Cảnh đi đến Tôn Sách trước mặt, hai tay đặt tại Tôn Sách trên vai, nhìn chằm chằm Tôn Sách ánh mắt, nói từng chữ từng câu, người nhất định muốn lấy đại cục làm trọng, tuyệt đối không nên mạo hiểm. Tôn Sách trịnh trọng gật đầu, nhất định. Mi Trúc cùng Mi Phương trao đổi một ánh mắt, âm thầm may mắn, bọn họ cũng rõ ràng một trận chiến này hung hiểm, nếu như Tôn Sách không chịu đi, bọn họ một chút biện pháp cũng không có. Lấy Tôn Sách thực lực bây giờ, Mi gia cũng không có nhiều đàm phán tư bản. Hoài Âm, Lưu Hòa ghim chặt tọa kỵ, dẫn theo đẫm máu trường mâu. bình phục một chút hô hấp. Tuy nhiên cuống họng rất đau. Hai cái đùi bởi vì kẹp chặt bụng ngựa thời gian quá dài cũng có chút bùn rùn. Nhưng tâm tình của hắn phi thường tốt. Thổi kèn hiệu, đình chỉ công kích, Lưu Hòa ra lệnh, kỵ binh còn đang đuổi giết. 3000 như lang như hổ kỵ binh tới lui lao vụt. Đem từng cái chạy trốn bách tính chém ngã xuống đất. Văn Sửu mang người đuổi theo Trách Dung. Kỵ binh vừa mới xuất hiện, Trách Dung liền biết tình thế không ổn. Ném lễ Phật tín đồ, mang theo thân tín đan dương binh chạy. Cái này căn bản không phải chiến đấu, mà chính là một mảnh ngược lại đồ sát. Nếu như không kịp thời kêu dừng, những thứ này người Hồ sẽ đem những người dân này giết đến sạch sẽ. Đây không phải là Lưu Hòa nguyện ý nhìn đến kết quả. Một trận chiến này tuy nhiên chậm trễ một chút thời gian, nhưng chiến quả phong phú, để hắn có càng suy nghĩ nhiều hơn pháp. Hắn có thể dùng những chiến lợi phẩm này đến chiêu mộ nhân mã, cũng có thể theo những người dân này lấy ra cường tráng coi như chiến sĩ, còn lại làm dịch phu. Sau đó hắn liền có thể tiến vào Đông Hải. Đông Hải là hắn cố quận. Từ khi hắn cao tổ Đông Hải cung vương Lưu gia bị phong vu Đông Biển, nhà bọn hắn đã tại Đông Hải sinh hoạt hơn 100 năm. Tông tộc sinh sôi, đời đời quan lại, không chỉ có tích lũy tốt danh tiếng, còn có thâm hậu nhân mạch. Hắn trở lại Đàm huyện, lên cao hô hào, hội có rất nhiều người chống đỡ hắn. Đây cũng là hắn muốn liên chiến từ châu nguyên nhân, đồng dạng cũng là hắn chỉnh đốn quân kỷ nguyên nhân. Nếu như dung túng những thứ này người Hồ giết hại, tiền nhân tích lũy tốt danh tiếng thì toàn hủy. Lính liên lạc giơ lên kèn lệnh, ô ô địa thổi lên, hùng hậu tiếng kèn có thể truyền ra rất xa. Các kỵ sĩ dần dần theo giết hại bên trong tỉnh táo lại, lần lượt đình chỉ công kích. Tuy nhiên còn có người không chịu dừng tay, chiến trường vẫn là chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lưu Hòa mệnh lệnh đem tù binh cùng chiến lợi phẩm tụ họp lại, cấm đoán người Hồ kỵ binh giết hại vô tội, nếu không hủy bỏ chiến lợi phẩm phân phối, tình tiết nghiêm trọng chém đầu. Một mực thoát ly với chiến trường bên ngoài Trần Vũ chạy tới, đầy mặt nụ cười, công hành văn võ song toàn, dụng binh như thần, thật đáng mừng. Lưu Hòa cười cười, Trần công tử quá khen, không dám nhận, chỉ là một số bách tính mà thôi, chưa nói tới tác chiến. Những người này thật sự là đáng thương, thế mà bị Trách Dung chỗ lừa gạt, thậm chí đánh nhà bỏ con. Học cái gì Phật Pháp, một đám người đần độn, biết cái gì Phật Pháp, bất quá kiếm miếng cơm ăn thôi. Trần Vũ khinh thường bĩu môi, ngay sau đó lại ý thức được cái gì, ngó ngó Lưu Hòa, cười rộ lên, công hành, ngươi không phải là thương hại bọn hắn sao? Lưu Hòa thở dài một hơi, thiên hạ bất an, bách tính trôi dạt khắp nơi, tin Phật cũng bất quá là cầu bình an thôi. Ta tuy nhiên không phải Phật, lại nghĩ hết một phần lực, có thể cứu mấy cái tính toán mấy cái đi. Chỉ là kiến thức nông cạn, nhất thời không biết từ đâu làm lên. Trần công tử có thể hay không dạy ta? Trần Vũ minh bạch, Lưu Hòa có thực lực, không thỏa mãn tại cực nhanh tiến tới Đào Khiêm, phối hợp tác chiến Viên Hy. Hắn là Đông Hải người, không có khả năng làm từ châu thứ sử hoặc là từ châu mục. Nhưng hắn có thể làm chủ biển quận bên ngoài 4 quận quốc thái thủ quốc tướng, tỉ như Hạ Bì Nước, tương lai còn có thể tiến công Dự Châu. Bất quá những sự tình này hắn không thể trực tiếp làm, cần người từ đó dắt châm kíp nổ, đồng thời có thể tại Viên Thiệu trước mặt nói chuyện, nếu không Viên Thiệu hội hoài nghi hắn. Hạ Bì Trần gia không thể nghi ngờ là lớn nhất thí sinh thích hợp, cho nên Lưu Hòa mới có thể hướng hắn thỉnh giáo. Trên thực tế cũng là cầu được Trần gia chống đỡ. Công hành nói rất đúng, Từ Châu vốn là cõi yên vui, hộ khẩu sung túc, chỉ là đào mục vô lý chính chi tài, cực kỳ hiếu chiến, lúc này mới huyên náo kêu ca sôi trào. Công hành tuân theo gia phong, lại giỏi về dùng binh. Nếu như từ ngươi đến phụ trách Từ Châu quân chính, Từ Châu sĩ thứ tất nhiên như gặp cam lộ, Thái Bình đều có thể. Ta tuy nhiên không có năng lực gì, lại nguyện vì công hành bôn tẩu, liên lạc chư gia. Lưu Hòa thỏa mãn cười, vậy liền xin nhờ Trần công tử, nếu có thể toại nguyện, làm hướng triều đình tiến cử Trần công tử gần bản quận, cũng coi là vì quận người mưu phúc. Trần Vũ cười to, Đông Hải là Từ Châu lớn nhất, lớn một cái quận, hộ khẩu sung túc, lại cách Hạ Bì không xa. Cái này thái thú làm được thoải mái nhất, được cả danh và lợi. Lưu Hòa cho tốt như vậy điều kiện, hắn đương nhiên phải dùng tâm một số. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN